Chương 1078, không đường có thể trốn. Dựa theo họa tâm tiên tử ý nghĩ, Tịch Thiên Dạ trưởng thành nhanh như vậy, linh hồn tu vi bên trên khẳng định lại không được, dù sao linh hồn tu vi so thánh đạo tu vi càng thêm khó mà đề cao, Tịch Thiên Dạ thánh đạo tu vi tăng nhanh như gió, như vậy linh hồn tu vi chắc chắn liền sẽ lạc hậu rất nhiều. Nhưng nàng vừa vận tương phản, linh hồn của nàng tu vi, bởi vì một số nguyên nhân so với nàng thánh đạo tu vi đều mạnh rất nhiều. Tại vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, dù cho chí tôn vương cấp độ thứ tư cao thủ đều sẽ trúng chiêu thiệt thòi lớn. Huống chi, Tịch Thiên Dạ tu vi, khoảng cách chí tôn vương cấp độ thứ tư còn có một đoạn rất dài khoảng cách. Họa tâm tiên tử chấp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn Tịch Thiên Dạ, chờ lấy nàng cái kia cỗ tuyệt cường linh hồn bí thuật tại Tịch Thiên Dạ trong thức hải bùng nổ, đưa hắn tinh thần ý chí toàn bộ phá hủy. Nếu như họa tâm tiên tử phán đoán chuẩn xác không sai, như vậy Tịch Thiên Dạ thật sự có thể sẽ cả mờ ơ trong tay của nàng. Nhưng làm sao Tịch Thiên Dạ làm sao lại có rõ ràng như thế sơ hở? Hắn linh hồn, không chỉ không phải sơ hở, ngược lại chính là hắn cường đại nhất địa phương. Một đoàn hào quang vàng óng tại Tịch Thiên Dạ chỗ mi tâm chợt lóe lên, sau một khắc, họa tâm tiên tử đoa nở kia tuyệt cường linh hồn bí thuật, liền hoàn toàn biến mất vô tung, như là đá chìm biển rộng. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn về phía họa tâm tiên tử, trong mắt giống như cười mà không phải cười. Cái gì họa tâm tiên tử nguyên bản bình tĩnh tự nhiên, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ hơi đổi. Linh hồn của nàng bí thuật biến mất, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, không có bất kỳ cái gì va chạm, cứ như vậy không hiểu thấu liền biến mất. Nàng cái kia cố lực lượng linh hồn, có thế là có thể uy hiếp được chí tôn vương cấp độ thứ tư tồn tại, làm sao có thể nói biến mất liền biến mất. Họa tâm tiên tử, tại không có hiểu kẻ địch tình huống dưới liền bỗng nhiên phát động công kích linh hồn, có thể là tối kỵ. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Họa tâm tiên tử nghe vậy trong lòng bỗng nhiên siết chặt, một cỗ cảm giác không ổn tự nhiên sinh ra. Quả nhiên, vẹn vẹn nháy mắt sau đó, một cỗ kinh khủng bao táp tinh thần bỗng nhiên tại trong thức hải của nàng xuất hiện, không có chút nào dấu hiệu, như là trống rông xuất hiện giống như. Họa tâm tiên tử thân thể run lên, tuyệt mỹ khuôn mặt bỗng nhiên tái đi, từng tia hủy hệ tờ di cờ hở theo khỏe môi chảy ra, nhuộm đỏ tuyết trắng xa y y linh hồn cắn trả linh hồn bí thuật phương thức công kích quỷ dị khó lường, mà lại tương đương khó để phòng ngự, một khi thành công, liền có khả năng trực tiếp đem địch nhân tiêu diệt hoặc là tê liệt. Nhưng tướng đúng, thi triển công kích linh hồn cũng vô cùng hung hiểm, nếu là bị mục tiêu công kích, linh hồn tu vi cao hơn người công kích quá nhiều, như vậy trực tiếp liền sẽ khiến linh hồn cắn trả, từ đó dẫn lửa thiêu thân. Cho nên dưới tình huống bình thường, trừ phi đối với mình vô cùng tự tin, bằng không sẽ không tùy tiện hướng người khác phát động công kích linh hồn. Họa tâm tiên tử chưa từng nghĩ tới, Tịch Thiên Dạ tu vi tăng lên nhanh như vậy, ngắn ngủi thời gian một năm liền lòng trời lở đất, kết quả hắn linh hồn tu vi cùng tạo nghệ, cũng đồng dạng đáng sợ, thậm chí so với nàng trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ hơn rất nhiều. Một người, làm sao có thể biến thái đến tình trạng như thế? Ngươi là ma quỷ sao? Họa tâm tiên tử nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tầm mắt tràn đầy không thể tin cùng không thể tưởng tượng nổi. Tiên tử, có đôi khi quá mức tự tin, ngược lại không phải là chuyện gì tốt. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tu vi ra tám đạo phân hồn hắn, linh hồn tu vi sao mà đáng sợ. Vừa mới cái kia cố cắn trả lực lượng, họa tâm tiên tử mặc dù miễn cưỡng chịu được lấy, nhưng là linh hồn cũng bị trọng thương, không chỉ không thể lại thi triển ra lực lượng linh hồn, mà lại thánh đạo lực lượng cũng sẽ bỗng nhiên giảm xuống hơn phân nửa. Người rốt cuộc là ai, làm sao làm được? Họa tâm tiên tử khó có thể tin nhìn Tịch Thiên Dạ. Nàng sinh liền bất phàm, giáng sinh thời điểm trời hiện ra dị tượng, thiên sinh liền là thánh hồn, chính là chân chính tiên thiên thánh linh. Từ nhỏ linh hồn của nàng thiên phú liền không gì sánh kịp, thậm chí bởi vậy bị vị kia tồn tại thu làm đệ tử. Linh hồn của nàng tu vi kỳ thật đã sớm bước vào chí thánh cấp độ, chẳng qua là nàng không cam tâm chỉ là linh hồn thành chí thánh, cho nên chậm chạp đều không có đột phá làm đế. Nàng hy vọng chính mình thánh đạo tu vi cũng đột phá làm chí thánh, thành tựu nhất toàn diện chí thánh tồn tại, như là sư tôn của nàng như vậy, có một không hai thiên hạ. Cũng là vì cái gì, nàng tự tin vô cùng liền trực tiếp hướng Tịch Thiên Dạ phát động công kích linh hồn, căn bản không quản Tịch Thiên Dạ linh hồn tu vi cùng tạo nghệ như thế nào, bởi vì nàng tin tưởng. Vô luận Tịch Thiên Dạ linh hồn tu vi cao bao nhiêu, tạo nghệ cỡ nào tình thâm, cũng không có khả năng cùng nàng so sánh. Nhưng mà, kết kết quả lại làm cho nàng cả người đều có chút choáng váng. Linh hồn của nàng tu vi không bằng Tịch Thiên Dạ, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo, từ nhỏ đã có 102 một đời linh hồn thành tựu, thế mà bị Tịch Thiên Dạ cho sinh sinh vượt lên. Thiên phú của ngươi mặc dù không tệ, thế nhưng quá mức kiêu ngạo không phải chuyện gì tốt, chẳng lẽ sư phụ của ngươi không có dạy qua ngươi, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói, Niếp Nhân Hùng, ngươi cho bổn tiên tử nhớ kỹ, mối thù hôm nay, một ngày nào đó ta sẽ báo trở về. Họa Tâm tiên tử trong lòng tương đương không cam lòng, nhớ ngày đó, Niếp Nhân Hùng trong mắt của nàng, chẳng qua là một cái ý nghi ha ho hủy hệ nở nát góc. Nàng tùy tiện thi chút ít mưu kế liền có thể nắm nàng giết chết. Nàng nắm mơ đều không có nghĩ qua, lúc trước cái kia nàng không nhìn chúng người, sẽ năm lần bảy lượt để cho nàng ăn quả đắng. Chúng ta đi. Họa Tâm tiên tử một phất ống tay áo, hào quang vạn đạo, cuốn lên Xí Lân ma tướng cùng Huyết Dực ma tướng liền chuẩn bị rời đi. Linh hồn của nàng đã thụ trọng thương, còn muốn làm sao Tịch Thiên Dạ, đã không có khả năng. Không đem đồ vật giao ra liền muốn đi, không khỏi quá mức lạc quan đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, Hứ Niếp Nhân Hùng, ta thừa nhận ngươi đã để ta có chút khiếp sợ, nhưng bằng này liền muốn giữ lại ta, không khỏi cũng có chút người si nói ngọng. Họa Tâm tiên tử cười lạnh, nàng mặc dù không địch lại Tịch Thiên Dạ, nhưng Tịch Thiên Dạ muốn đem nàng lưu lại, vậy cũng là không thể nào. Nói xong, nàng liền biến thành một đoàn thất thải thần quang, chuẩn bị mang theo Huyết Dực ma tướng cùng Xí Lân ma tướng rời đi. Tịch Thiên Dạ thấy này, đảo cũng không giận. Chẳng qua là nhẹ nhàng một cước đập mạnh trên mặt đất. Sau một khắc, toàn bộ sơn cốc đều ầm ầm từng đợt chấn động, đất rung núi chuyển, những ngọn núi xung quanh đá vụn lan xuống, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình bao phủ tại trong thiên địa, đem cả phiến thiên địa đều bao trùm ở trận pháp. Họa Tâm tiên tử con người co rụt lại. Chính mình thanh tu ẩn cư chỗ, thế mà xuất hiện người khác trận pháp, mà lại nàng không hề có cảm giác, nói ra sợ là đều sẽ cho người khó mà tin được. Niếp Nhân Hùng cái này người, không những mình vô thanh vô tức xuất hiện tại trong sơn cốc để cho nàng không phát giác gì, mà lại hắn thế mà lặng lẽ bố trí một tòa trận pháp, vẫn như cũ để cho nàng không phát giác gì. Huyết Dực ma tướng cùng Xí Lân ma tướng sắc mặt đã ảm đạm, Niếp Nhân Hùng cái này người, đơn giản cao thâm mặt chắc, làm cho không người nào có thể phỏng đoán. Nguyên bản có thiếu chủ tại, bọn hắn cũng không là như thế nào lo lắng. Cho rằng thiếu chủ ít nhất có thể bảo vệ được an toàn của bọn hắn. Nhưng giờ này khắc này, bọn hắn nhưng không có lớn như vậy lòng tin. Thiếu chủ chính mình chạy đi có lẽ không khó, nhưng nghĩ đem bọn hắn cũng mang đi ra ngoài, sợ là không có dễ dàng như vậy. Dù sao, Tịch Thiên Dạ địa phương đáng sợ nhất, chính là cái kia đầu thâm bất khả chắc U Minh Bọ Cạp Hoàng, đầu kia kinh khủng tồn tại, cho đến bây giờ đều không có thỏ đầu ra à.